Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, Suzenu, canh 2. Các loại cầu. Terumi mây trên mặt ý cười uyển chuyển, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đối với Shinsei thổi, một cỗ màu trắng nhạt sương mù từ tấm kia đỏ bừng mê người trong miệng nhỏ bay ra. Cấp tốc hướng về khổng tước huyễn thú bên này tràn ngập tới. Tê tê, sương trắng chỗ đến, cây cối gần như không đến trong chớp mắt cũng đã biến thành bã vụn. Tuôn rơi rớt xuống đất, những cái kia lá cây càng là trực tiếp bị ăn mòn thành bột phấn. Để cho người ta tê cả da đầu, sương trắng tràn ngập tốc độ rất nhanh. Shinsei còn chưa kịp khống chế khổng tước huyễn thú hướng về không trung vọt lên. Cái kia xương trắng cũng đã đi tới trước người. Lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan lấy khổng tước huyễn thú trên thân thể chakra phòng ngự. Cái này phỉ độn, chấm ngoặc kép, Shinsei tê cả da đầu mà nhìn xem cái này đáng sợ phỉ độn xương mù. Hắn cũng không giống như Uchiha Sasuke may mắn như vậy. Có Karin loại này tồn tại đặc thù trị cho hắn. Đặc biệt là khi đó. Rất rõ ràng Terumi mây căn bản là vô dụng toàn lực. Nếu không hắn khổng tước huyễn thú cũng không trở thành bị hòa tan nhanh như vậy. Tiểu phôi đàn, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng hủy khuôn mặt a. Nếu không tỉ tỉ cũng không nên ngươi. Terumi mây đứng tại một tán cây bên trên. Cười mỉm mà nhìn xem bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan bên trong khổng tước. Huyễn thú, một bên cười duyên nói ra. Hảo lão bà của ta, người cứ như vậy muốn mưu sát thân phu à. Shinsei khóe miệng dương lên, cũng không khống chế khổng tước huyễn thú trốn tránh. Quay đầu cười nhạt mà nhìn xem Terumi mây. Nam nhân của ta nếu là không cách nào đánh bại ta, vậy hắn liền không xứng làm ta Terumi mây phu quân đâu. Terumi mây ý cười không giảm. Đối với vẫn như cũ một mặt tự tin Shinsei nói ra. Nhưng trong lòng thì có chút chờ mong hắn sẽ làm như thế nào phá giải rơi chính mình phỉ độn. Phải biết lần này phỉ độn nàng thế nhưng là sử dụng toàn lực. Nếu như Shinsei tiếp tục khống chế khổng tước huyễn thú tại đất này trên mặt công kích nàng, cái này phỉ độn tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ hòa tan hết Shinsei khổng tước huyễn thú. Mặc dù nói nàng không cho rằng sẽ như vậy tùy tiện giết chết Shinsei, nhưng hủy dung thật là có điểm khả năng. Vậy ta liền không khách khí a. Terumi mây lão bà. Shinsei trên tay ấn ký một đổi, đồng thời hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc đã chuyển hóa làm màu đỏ tươi Serenian. Ba viên yêu dị công ngọc ngay tại xoay chậm chậm. Nhìn qua Shinsei cái kia tràn ngập yêu dị khí tức Serenian, Terumi mây sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Bởi vì vừa mới Shinsei căn bản cũng không có thể hiện ra bao nhiêu thực lực. Tiếp xuống mới là tiết mục áp chảo. Shinsei trên thân một cỗ màu tím chakra cấp tốc toát ra. Cấp tốc bổ sung đến khổng tước huyễn thú trên thân. Nguyên bản bị hòa tan khổng tước huyễn thú lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khôi phục, chống cự lại phỉ độn hòa tan. Mặc dù đang khôi phục tốc độ còn chưa kịp phỉ độn ăn mòn tốc độ nhanh, nhưng lại có thể kéo dài một đoạn thời gian. Bạch, khổng tước huyễn thú bỗng nhiên giương cánh ra. Thân thể khổng lồ lần nữa đằng không mà lên. Một đôi dữ tợn lợi chảo trực tiếp chộp tới Terumi mây. Hàn quang lập lòe, làm người ta kinh ngạc. Giống như là cắt đậu phụ. Bởi vì vị trí quan hệ, trước đó không có bị phỉ độn ăn mòn đại thụ toàn bộ tán cây trực tiếp bị sắc bén kia móng vuốt bẻ. Vụn. Mà nguyên bản đứng tại trên tán cây Terumi mây thì là biến thành một vũng nước. Phỉ độn xảo vụ chi thuật. Thanh âm thanh thúy từ Shinsei hậu phương truyền đến. Một mảng lớn sương mù màu trắng lần nữa đem phụ cận mấy chục mét bên trong phạm vi vây quanh. Để cho người ta ghê răng. Già đầu tê dại tiếng hủ thực không ngừng truyền đến. Trong chớp mắt nguyên bản rậm rạp rừng rậm. Lúc này cái này phương viên gần 100 mét đã biến thành trụi lủi đất trống. Mà lại mặt đất lưu lại từng cái dữ tợn cái hố nhỏ. TTT, khổng tước huyễn thú lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan lấy. Không ngừng làm hao mòn lấy cỗ kia giống hóa chakra. mà Shinsei trên thân thì là không ngừng toát ra màu tím cụ tượng hóa chakra, chữa trị bị hao tổn khổng tước huyễn thú. Nhưng mà, Shinsei chakra trung quy là có hạn, không có khả năng không có tận cùng chuyển vận. Nếu như lại như thế, nếu như tiếp tục, Shinsei trên người chakra sớm muộn bị hao hết sạch, xem ra không cần chút thủ đoạn không cách nào đánh bại ngươi nữa nha. Terumi Mei tỷ tỷ, Shinsei khống chế bị hao tổn khổng tước huyễn thú cấp tốc xoay người. Nhìn qua trên mặt mang cười khẽ, nhưng cả người lại tràn đầy một cỗ khí tức nguy hiểm. Như là hoa hồng có gai đồng dạng để cho người ta không dám đến gần Terumi Mei. Tiểu phôi đàn, có cái gì thủ đoạn cũng nhanh chút dùng đến đi. Tỷ tỷ rất chờ mong nha. Terumi Mei chẳng những không có nửa điểm lo lắng, ngược lại nét mặt tươi cười như hoa. Tay trái cắm thân hình như thủy xa, tay phải nhẹ bưng bít lấy cái kia kiều diệm ướt át môi đỏ, tràn ngập dụ hoặc đối với Shinsei cười duyên, đối với Serenian có chút phòng bị nàng, đồng thời cũng càng muốn giải một cái Serenian, miễn cho về sau đối đầu mà này sau người âm mưu lúc bởi vì đối với Serenian không hiểu rõ mà rơi vào hạ phong. Tiểu yêu tinh này, nhìn qua Terumi Mei cái kia cực kỳ sức hấp dẫn mị thái, Shinsei không khỏi có chút thất thần. Sau đó chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ dưới bụng bốc lên. Trong lòng mắng thầm, TTT, nhưng mà, thời gian lại không chờ người. Cái kia phỉ độn không ngừng mà ăn mòn khổng tước huyễn thú thân thể. Trong chớp mắt cũng đã ăn mòn một bộ phận. Cho dù là Shinsei trên thân không ngừng mà chuyển vận chakra chữa trị cũng không sánh nổi cái kia. Đáng sợ ăn mòn tốc độ, làm người ta kinh ngạc. Terumi Mei tỷ tỷ, nhìn kỹ nha, Mangekyo Serenian, nhìn qua không ngừng bị ăn mòn khổng tước huyễn thú. Shinsei nhíu nhíu mày, sau đó thanh âm dừng một chút. Cái kia màu đỏ tươi Serenian khép lại, lần nữa mở ra lúc, đã chuyển hóa làm bốn góc trong chóng đồ án, chậm rãi chuyển động, tràn đầy yêu dị cùng thần bí. Đây chính là cái kia Mangekyo Serenian sao? Terumi Mei kinh ngạc nhìn xem Shinsei trong mắt biến hóa đồ án. Sau đó nhớ ra cái gì đó, nhanh lên đem con mắt rời. Không còn dám nhìn thẳng Shinsei là con mắt. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết. Shinsei nhãn thuật ngoại trừ chân biệt thiên thần cần đối mặt bên ngoài, ngụy biệt thiên thần đối với tư tưởng ảnh hưởng mặc dù không phải mãi mãi, nhưng cho dù là không đối diện cũng có thể dễ dàng đối với mục tiêu phát động ảnh hưởng mục tiêu tư tưởng. Bất quá Shinsei không có ý định dùng hai loại nhãn thuật, mà là hai con mắt đều đầy đủ trạng thái dưới mới có thể sử dụng đi ra loại thứ ba năng lực. Suzanu, Shinsei trong mắt bốn góc trong chóng đồ án nhanh chóng chuyển động. Tại Terumi Mei cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cỗ mắt trần có thể thấy màu xanh lá chakra cấp tốc bốc lên. Không có cùng khổng tước huyễn thú trùng điệp, mà là độc lập tạo thành một cái cự đại nửa người khô lâu, cao mười mấy mét, cũng cấp tốc biến hóa. Mắt trần có thể thấy màu xanh lá chakra cấp tốc chuyển hóa thành khô lâu trên người từng đầu kinh mạch cùng huyết nhục, là khô lâu cự nhân bao trùm lên một tầng chakra áo ngoài. Mà lại loại biến hóa này vẫn không có đình chỉ. Từng mảnh chakra khôi giáp cấp tốc toát ra, bao trùm tại cái kia chakra áo ngoài phía trên, tổ hợp thành một cái cự đại khôi giáp cự nhân. Mặc dù chỉ có nửa người, nhưng toàn thân tản ra uy thế kinh người, để Terumi Mei sắc mặt cấp tốc ngưng trọng xuống tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.